Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình của người cản thi sẽ đến xem là cái ngọn núi đó nó có cái sự gì ma quái mà nhiều người cản thi đồn đại ghê sợ đến như vậy. Và những người thuê những người cản thi này đến đi đường với mục đích gì? Họ là ai? Hãy nhớ để lại comment và chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Chương 18. Thân phận ba người này. Mạnh Hùng đi đầu đội ngũ, vác cây gậy sắt ở trên vai, tay cầm một đầu quơ nhẹ một cái. Cây gậy này ít nhất cũng phải đến 80 cân. Đừng tưởng biểu lộ của hắn nhẹ nhàng như thế. Tay nhẹ nhàng múa một vài đường côn, làm những chiếc lá ở trên mặt đất bị gió cuốn bay. Mạnh Hùng đùa bỡn xong, cầm đầu gậy chỉ vào tên da đen dẫn đầu, vẻ mặt khinh thường nói: "Này, ai, ngươi đó nhặt lông gà làm thành mũi tên mà cũng dám đánh cướp ông nội của nhà ngươi, đến đây dùng dao của ngươi chào hỏi với côn sắt của ông đây xem, nếu như thua ông đây không chỉ cho ngươi tiền mà còn cho ngươi luôn cái mạng đó." Ở trước mặt tiểu đệ đệ bị người ta khích như thế, tên béo kia cũng không giữ được mặt mũi. Nguyên bản còn muốn giới thiệu danh tính trước khi đánh, chưa chi lại bị người ta xưng là ông nội. Đành mắng to một tiếng, cầm quỷ cầu đầu đao hướng Mạnh Hùng vào bổ. Mạnh Hùng đứng yên tại chỗ, không cả thèm né tránh, mắt thấy mũi đao càng ngày càng gần, quát to một tiếng mở, sau đó nâng gậy sắt chặn lấy thanh đao lại. Chỉ nghe choang một tiếng, quỷ đầu đao bị bắn xa đi mấy trượng. Tên béo cũng quát to một tiếng, hai tay run rẩy, vẻ mặt đau khổ. Đại ca không sao chứ? Bọn tiểu đệ lập tức sợ ngây người, vẻ mặt kinh ngạc, không nghĩ đến Mạnh Hùng lại lợi hại như vậy. Đại ca mình chỉ một chiêu đã bị đánh bại. Ngô Phong nhìn cũng sửng sốt, chỉ biết là Mạnh Hùng rất có khí lực, không nghĩ tới. Người này không chỉ khí lực lớn, mà múa cây gậy sắt cũng lợi hại không kém. Chỉ một kích đã đem tên béo đánh bay. Xem ra là năng lực của người luyện võ cũng không chỉ đơn giản là dựa vào thô lỗ vũ lực. Bây giờ có muốn trốn, độ khó lại tăng lên. Tên chột mắt cùng với tên xấu xí cản thi, đầu tiên đã sợ Mạnh Hùng, bây giờ lại càng thêm mấy phần e ngại. Kiếm sĩ cùng với vị công tử kia, ánh mắt khinh thường, hiển nhiên là rất tự tin đối với Mạnh Hùng. Mạnh Hùng đứng bất động, cười nhếch mép. "Người dám đánh cướp ông nội nhà ngươi, ta bẻ què một cái chân ngươi cho người nhớ một chút." Nói xong cầm gậy lại muốn xông lên đánh. Ngươi khoan đã. Công tử bước ra, nháy một mắt ra hiệu cho Mạnh Hùng lui lại. Mạnh Hùng không nói gì, ngoan ngoãn đem côn sắt thu về vác lên vai, lui ra đằng sau hắn. Công tử mở cây quạt xếp mỉm cười, trong ngực móc ra một khối lệnh bài bằng gỗ lim, ném cho tên đầu lĩnh kia. Mau tránh ra, có ám khí. Tên thủ lĩnh của bọn cướp kia hô lớn, một đám tiểu đệ nghe tiếng vội vàng lui lại. Lệnh bài ném vào khoảng không, rơi đánh bạch một cái xuống mặt đất. Ý, lão đại, hình như là không phải ám khí đâu, chỉ là một khối lệnh bài thôi. Tên lão đại kia quay người nhặt lên, tức giận. Ta làm sao mà không biết, là ta đang huấn luyện năng lực phản ứng của các ngươi một chút thôi. Hắn cầm lệnh bài nhíu mày một hồi lâu, rồi quát lên. Này, nhưng mà, ta không biết chữ. Ngô Phong cố nén, suýt chút nữa bật cười. Quân sự đâu, đã đọc cho ta nghe. Ở đằng sau lưng tên lão đại, một người trẻ tuổi khuôn mặt ngây ngô, xem ra cũng đọc sách được mấy năm, đi lên nói nhỏ. Lão đại, ở trên lệnh bài viết là viết Hắc Phong Trại đó. Tên lão đại nghe xong thì tay chân run rẩy, dường như khối lệnh bài kia là một cục sắt nóng bỏng tay. Ngô Phong vừa mới nghe thấy, dò xét ba người này một lát, ba chữ Hắc Phong Trại này rất quen, chẳng phải là tên chủ quán cùng với cả Bạch Thiến có liên quan đến Độc Nhãn. Cùng với tên béo nghe xong cũng trợn mắt, vô cùng chấn kinh. Nhìn thấy tên lão đại tay cầm quỷ đầu đao, sợ hãi run run rẩy rẩy, mặt không phục nói: "Đại ca, sao lại mất uy phong của mình thế? Ê, phải tăng nhuệ khí cho binh lính chứ. Cái lệnh bài này có gì đáng sợ đâu, chúng ta hai mươi mấy người mà không đánh được bọn chúng sao?" Tên lão đại nghe xong liền quay lại cầm quỷ đầu đao mà mắng: "Người thì biết cái mẹ gì? Ngươi có biết là mình đã ăn mấy chén cơm không?" Tên tiểu đệ bị mắng như vậy gãi gãi đầu: "Ở Hắc Phong Trại thì cũng chỉ là một cái trại thôi, có cái gì đặc biệt đâu. Chúng ta là Hắc Hổ Trại cơ mà." "Còn mẹ nữa chứ, ngươi còn muốn so với người ta à? Chúng ta chỉ là sắt vụn, người ta là vàng đó. Ây à." Lão đại sao lại là sắt vụn? Lão đại đứng đầu trên giang hồ, hô phong hoán vũ uy chấn bát phương, là đạm đài không lão tiền bối. "Ấy, thế vậy người có biết đạm đài không lão tiền bối là ai không?" Là ai?" "Là trại chủ Hắc Phong Trại đó." Mấy thằng tiểu lệ nói chuyện với nhau, nghe xong thì im phăng phắc, nhốt một ngụm nước bọt, bàn tay cầm đao rôn rôn rẩy rẩy. Lúc này tên lão đại kia không dám nhìn thẳng công tử, liền cúi gập đầu, hai tay dâng lệnh bài đưa lên trước mặt: Tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, không biết các vị là người của quý trại, xin đại nhân đại ân đại lượng bỏ qua cho đám huynh đệ của ta. Do cuộc sống nhiều năm thiên tai cũng quá là vất vả, cho nên mới phải đi làm cái nghề này có mắt như mù. Đất này người ở thưa thớt, đến nửa tháng cũng chẳng có cướp được của ai. Xem ra lời của lão đại nói là thật. Công tử khoát tay chỉ cười nói: "Đều là người trong Lục Lâm đạo, không đánh nhau thì không quen." Lập tức tên lão đại kia hai tay ôm quyền cúi gằm: "Không hổ là người của quý trại, khách khí. Tại hạ ngoại hiệu gọi là Địa Phi Hổ, tên là Lý Hổ." Công tử nhẹ gật đầu, không có nói ra danh tính của mình. "Ta muốn nghe ngóng tin tức ở địa phương này." Lý Hổ vỗ ngực một cái: "Ấy, ngài quá khách khí, có việc gì cần cứ phân phó cho ta." "Ngươi có biết Thiên Tàn Lĩnh không?" Lý Hổ giơ tay chỉ: "Biết chứ, đi lên phía trước nửa ngày đường là có thể đến Thiên Tàn Lĩnh. Nơi đó cũng không phải là nơi tốt lành gì, xung quanh 20 dặm đều không có người ở. Nghe đồn chỗ đó rất tà môn. Lão Đậu, người quen thuộc ở chỗ kia, đi đến nói cho các vị đại gia này một chút." Ở trong đội ngũ có một lão già tay cầm dao phay, vuốt vuốt sợi râu hắng giọng: "Dạ, ê, ta xin nói cho các vị đại gia một chút. Thiên Tàn Lĩnh đã từng là một nơi rất tốt đẹp. Ở dưới chân núi có mấy thôn xóm, ở trên núi có báo quốc tự. Người khác ở khắp nơi vẫn thường đến đó thắp hương cầu nguyện, nghe nói là vô cùng linh nghiệm. Nhưng vào một ngày, ở trong chùa có một hòa thượng pháp danh là Hải Thanh xuất hiện, làm cho mọi thứ hoàn toàn thay đổi. Hải Thanh hòa thượng sau khi đến, ở trong chùa liên tiếp phát sinh những sự kiện quỷ dị, khách hành hương tử vong một cách kỳ lạ, chấn tự chi bảo cũng biến mất một cách ma quái. Điều đáng sợ nhất là trong chùa xuất hiện một căn bệnh quái lạ. Hòa thượng sau khi bị nhiễm bệnh thì lưỡi đau nhức, trong vòng 3 ngày toàn thân thối mục mà chết. Điều kinh khủng chính là bệnh này truyền nhiễm cực mạnh, chỉ trong ngắn ngủi mấy ngày, không riêng gì ở trong chùa, dưới chân núi, người dân trong thôn cũng bị lây nhiễm. Số người tử vong tăng lên rất nhanh. Nguyên bản ở trên Thiên Tàn Lĩnh có một khe sâu dài 100 mét, trẻ con ở trong thôn vừa mới sinh ra chết yểu, cùng với cô nương chưa xuất giá mà xấu mạng chết đi, cũng không được phép chôn vào mộ tổ, liền mang đi ném xuống khe sâu kia. trải qua một đợt bệnh quái lạ, người chết quá nhiều. Đã có quá nhiều người chết ném xuống khe sâu, cho nên cái khe đó được gọi là khe tử thần. Về sau cho đến khi thi thể thực sự quá nhiều, làng nào có người chết cũng đem ném xuống đó. Cái khe sâu lớn như vậy bị lấp đầy, mọi người đành đem thi thể ném tán loạn ở quanh khe. Phụ cận khe sâu, người ta gọi nơi ấy là đống mồ hoang. Các thôn dân đều nói là báo quốc tự không có bảo vệ được dân làng, sau đó liền nổi lên bạo động, đến đập phá chùa. Điều kỳ quái chính là ở trong chùa Hòa Thượng đều đã chết, nhưng hết lần này tới lần khác, vị Hải Thanh Hòa Thượng kia lại vẫn khỏe mạnh, vẫn còn đang nấu rượu, luyện thuốc. Tất cả mọi người cho rằng hắn là kẻ mang đến vận rồi, lại còn nói chính hắn có khi lại là kẻ làm ra bệnh tật. Dưới sự phẫn nộ của người dân, bọn họ muốn đem chôn sống Hải Thanh Hòa Thượng. Đến đây vị công tử kia mới giơ tay. Đến cùng liệu có phải là Hòa Thượng kia làm ra? Không ai biết. Hải Thanh Hòa Thượng sau khi chết, chuyện quái dị phát sinh. Cứ đến ban đêm, thiên tản lĩnh lại nghe tiếng người kêu khóc oan ức. Âm thanh rất giống Hải Thanh Hòa Thượng. Người ta sợ hãi, liền đi đào thi thể của Hải Thanh Hòa Thượng lên. Lúc ấy đã là chuyện của nửa tháng sau. Điều làm cho người ta ghê sợ, líu lưỡi chính là thi thể của Hải Thanh Hòa Thượng lại không có dấu hiệu bị hư thôi. Ngay cả quần áo trên người cũng không có dấu hiệu mọc nát. Nhưng kinh hoàng nhất đó là ở trên khuôn mặt còn mang theo nụ cười quỷ dị. Chương 19, Đào Mộ 1. Lúc đó mọi người đều sợ, ngây người, cảm thấy sự tình này quá đỗi là tà môn. Sau khi thương lượng một phen, đám người liền đem thi thể của Hải Thanh Hòa Thượng bỏ lại vào trong quan tài, chôn ở ngay trước đại điện, trước mặt của tượng Phật, tìm cách để trấn áp cỗ thi thể quái dị. Đáng tiếc là uổng phí một phen như vậy. Tượng Phật cũng bị thôn dân đập nát, chỗ đó còn có trấn được hay không? Đám người nghe thấy thì kỳ quái, duy nhất chỉ có vị công tử kia biểu hiện có chút khác thường, khuôn mặt vui vẻ, cũng khá là quỷ dị. Sau khi phát quái bệnh, triều đình có phái người đến chi viện cứu chữa hay không? Là có, là bọn cho thái giám của đồng xưởng đó. Lúc đầu còn đi tìm đại phu trị liệu, nhưng không có kết quả. Đại phu phái đi trị liệu cũng còn bị lây bệnh. Sau đó bọn chúng dứt khoát đem toàn bộ phong tỏa thiên tàn lãnh. Chỉ cần có người nào muốn chạy ra thì nhất quyết là giết không tha đó. Nghe người ta đồn, cuối cùng số người sống sót không hơn một bàn tay. Cậu hoàng đế nói, để không cho tình hình ôn dịch lây nhiễm ra bên ngoài, người của đông xưởng có công quản lý lại còn thưởng cho bọn chó đông xưởng thật nhiều. Sự việc đó thật sự là không có công bằng. Nơi đó, từ đó trở đi biến thành nhân gian luyện ngục. Tuy nói sự việc này xảy ra cách đây đã trăm năm, bất quá vẫn là người ta khuyên nhau không dám đến đó. Công tử nghe đến đây thì gật đầu, đa tạ lão nhân gia nhắc nhở. Bất quá sự tình cũng đã qua lâu như vậy, ở đây chúng ta còn có 3 vị pháp sư hỗ trợ, không sao đâu, yên tâm đi. Lúc này lão đại Lý Hổ cũng phụ họa nói, đúng vậy, các vị hảo hán đương nhiên là có chuyện quan trọng thì mới đi. Chúng tiểu nhân chúng tiểu nhân cũng xin đi theo các vị đến thiên tàn lĩnh. Các người có ai muốn đi cùng nào? Để ta. Một tên lâu la tay cầm rìu sắt cũng đi lên hô lớn. Bất quá ngoại trừ hắn thì không một đám nào trong đám đệ tử lên tiếng nữa. Công tử khoát tay, đa tạ vì hảo ý của huynh đệ, không cần đâu. Chúng ta đã đủ người rồi, về sau ta hoan nghênh các vị đến Hắc Phong trại làm khách. Nghe xong những lời này, Lý Hổ ngoác miệng cười. Có thể dây dưa với Hắc Phong trại tự nhiên là chuyện tốt. À, được thôi, có thể đến Hắc Phong trại là vinh hạnh của chúng ta. Rảnh rỗi nhất định là chúng ta sẽ đến bái phỏng. Mặt trời đã dần xuống núi. Các vị, nếu như các vị không chê, đến chỗ chúng ta một đêm nghỉ ngơi, ngày mai sẽ lên đường sớm đến Thiên Tàn Lĩnh. Bây giờ đi còn nửa ngày đường mới đến nơi, đường đi hoang vắng không có thôn xóm, nghỉ chân cũng bất tiện à. Công tử cảm thấy có lý, liền gật đầu. Vậy là 6 người đi theo bọn này về Hắc Hổ trại. Nói là trại, kỳ thực chỉ là một cái thôn nhỏ, bị người ta bỏ hoang, được đội này chọn làm cứ điểm. Thôn nhỏ này thu thập cũng không tệ lắm, ngay ngắn rõ ràng. Lý Hổ cũng không có nói ngoa, nhìn ra được đám quân ô hợp này thật ra cũng chỉ là những người dân thường. Sau khi vào thôn, Lý Hổ phân phó: "Quan sư, mau giết 3 con gà, lấy rượu ngon ra đây. Hôm nay ta nhất định phải nâng ly với các vị hảo hán một phen." Quân sư vẻ mặt khó xử, đi đến dì tai Lý Hổ: "Lão đại à, toàn bộ trong trại chỉ còn có 2 con gà." Mạnh Hùng cũng hô to: "Ai, 3 con gà không đủ, một mình ta đã có thể ăn 3 con gà rồi." Công tử cầm quạt vỗ vỗ vai hắn: "Không cần đâu, chúng ta mang theo nhiều đồ ăn mà, tìm mấy gian phòng chúng ta nghỉ ngơi một đêm là được." Mặc dù không giàu có nhưng Lý Hổ vẫn cố gắng gom thức ăn trong toàn bộ trại để chiêu đãi nhóm khách này. Ban đêm, Ngô Phong nằm trên giường trằn trọc, không biết ngày mai sẽ là tốt hay là xấu. Ở bên cạnh, tên chột mắt cùng với tên xấu xí đã sớm gáy đến vang trời. Trước đó hai người bộ dáng cũng như có tâm sự, đại khái là cũng giống như là đang nghĩ xem có cơ hội nào để chạy trốn hay không. Nhưng sau khi nghe nói đám 3 người công tử là người của Hắc Phong trại, đặc biệt là đã nhìn thấy năng lực của Mạnh Hùng, hai anh em chột mắt đều thở dài một hơi, biết rằng không thể nào trốn thoát, cho nên cũng không suy nghĩ nữa. Một đêm như vậy mà qua đi, sáng sớm hôm sau, trời phủ đầy sương mù, biểu thị hành trình lần này sẽ không quá thuận lợi. Lý Hổ sợ đi lạc trong sương mù, còn phái người dẫn đường đi theo. Trước khi đi, vị công tử kia còn xin mượn 2 cây xẻng sắt cùng với 1 bó dây thừng. Ở trên đường đi, ngoại trừ Mạnh Hùng thỉnh thoảng trò chuyện với kiếm sĩ vài câu, mỗi một người đều mang một tâm sự riêng. Ngô Phong quan sát địa hình, nhớ kỹ con đường đã đi qua, trong đầu đã lên kế hoạch. Rốt cục trước buổi trưa, bọn họ đã đến Thiên Tàn Lĩnh. Đường đến đây rồi cũng không dám đi tiếp nữa. Công tử cảm tạ hắn, còn cho hắn một chút tiền thưởng. Ngô Phong đưa mắt nhìn Thiên Tàn Lĩnh, ngọn núi giống như tên gọi, dường như là bị người ta cầm một cây đại phủ chặt ra một khối. Ngọn núi cao vút, trông thập phần nguy hiểm. Ở bên trên đỉnh núi phẳng phất, dường như là có sương mù, trong đó có bóng dáng của một ngôi chùa, khả năng chính là Báo Quốc Tự mà lão đầu kia đã đề cập tới. Mạnh Hùng sau khi xem xét tùy tiện xung quanh liền nói: "Hải Thiên Tàn Lĩnh này nhìn thật dọa người, không chừng chuyện lão đầu kia kể là thật đó." Tên chột mắt cùng với tên xấu xí, bộ dáng như kháng cự, tốc độ đi thật chậm, hai chân giống như là đeo tạ. Mạnh Hùng đá cho mỗi tên một cái, làm cho bọn chúng lập tức lại nhanh nhẹn lên, sợ bị ăn đòn. 6 người bọn họ cứ như vậy đi đến một ngôi làng bị bỏ hoang dưới chân núi. Ở nơi đây họ cảm giác như là một quỷ thôn, nhà cửa phòng ốc lụp sụp, cỏ cây cao đến ngang ngực, thậm chí có một cành cây khô còn đâm thủng qua nóc của một ngôi nhà đã cũ nát. Một vài mảnh xương vứt lăn lóc ở trên đường, làm cho câu chuyện lại càng thêm tính chân thật. Sương mù dày đặc bao phủ, làm cho cái thôn này có một không khí kinh khủng âm trầm, như là người ta đang đi vào cõi âm phủ vậy. Tên béo xấu xí có chút run run, nói với vị công tử: "Ây à, tại sao chúng ta không nghe lời người ta trở lại đi thôi?" Mạnh Hùng chống cây gậy sắt: Ngươi làm nghề cản thi, còn sợ cái quái gì những thứ này? Ây à, không phải, ta là suy nghĩ cho mọi người thôi. Ta thấy âm khí ở trong núi này quá nồng đó. Ta sợ là có ma quỷ quấy phá đả thương người đó. Thôi đi, lão tử đây không sợ. Lão tử sống đến từng này tuổi cũng chưa từng gặp qua ma quỷ, vừa vặn cũng muốn xem một chút đây. Công tử chỉ quay sang lạnh giọng, lên núi đi. Đường lên trên núi tuy sâu, hẻo lánh nhưng không quá khó đi. Cũng không có thấy đống mổ hoang kia. Bọn họ thuận lợi theo vách núi lên đến trên chùa Báo Quốc. Quy mô của ngôi chùa này cũng thuộc dạng trung bình. Đường đi thì đầy cỏ dại rậm rạp, bờ tường thì đã đổ nát. Cổng chùa đã sập mất một nửa, khắp nơi tan hoang. Sáu người đi vòng quanh Báo Quốc tự một vòng, sau đó đi vào đại điện. Ở bên trong đại điện mạng nhện răng khắp nơi. Những bức tường hư hỏng, lư hương thì đổ vỡ, đầu tượng Phật còn bị đập vỡ, rơi rải rác ở bên dưới. Bốn góc hành lang ở trong đại điện trống trải, được đặt bốn chiếc quan tài, trông rất ma quái. Ngô Phong cau mày, ở trong chùa bày quan tài thật ra cũng là việc bình thường. Người chết ở bên ngoài không được lập tức đưa về nhà, trước hết phải đặt quan tài ở trong chùa miếu. Thế nhưng bày bốn cái quan tài ở bốn góc thì lần đầu tiên hắn mới gặp. Sắc trời dần dần phủ tối, ba người hắc phong chạy, đốt lên mấy ngọn nến. Sau đó bọn họ đi vào bên trong đại điện. Đơn giản đánh quát, đánh giá tình hình, lực chú ý của mọi người đều tập trung ở trên mặt đất, dường như là đang tìm kiếm gì đó. Mà tên trột mắt cùng với tên xấu xí thì lại đang nhìn chăm chăm ra bên ngoài đại điện. Một trận âm phong thổi qua, tên trột mắt không nhịn được nói: "Các vị, gọi chúng ta đến đây cuối cùng là để làm gì? Tới cũng đã tới rồi, chi bằng để cho chúng ta về được không?" Ba người của Hắc Phong trại vẫn còn đang tập trung tìm kiếm, không có trả lời. Chỉ trong chốc lát, vị kiếm sĩ chỉ vào một viên gạch. "Công tử, mau nhìn xem, nơi này gạch có dấu hiệu bị cậy lên." Công tử cùng Mạnh Hùng vội vàng đưa ngọn nến tới, kiểm tra thật kỹ. Trên mặt liền lộ ra vui mừng. Kiếm sĩ quay đầu lại ra lệnh: "Ba người các ngươi tới đây, cậy chỗ này lên cho ta." Ngô Phong sững sờ, nhớ tới câu chuyện mà lão đầu đã kể. Thi thể của Hải Thanh Hòa Thượng chẳng phải là chôn trong đại điện hay sao? Trước khi lên đường, bọn họ còn mượn sẻn sắt của Lý Hổ. Hắc Phong chạy đến đây là vì cỗ thi thể đó. Ba người cản thi tượng nhìn nhau, cũng đều hiểu được dụng ý của bọn Hắc Phong chạy. Tên xấu xí liền nói: "Các vị đại gia, chúng ta không biết đâu. Chúng ta chỉ am hiểu thuật cản thi. Đào mộ là không phải tay nghề à." Chương 20, Đào mộ phần 2. Mạnh Hùng chống cái sẻng sắt xuống đất mà quát: "Ngươi đừng có nói nhảm nhiều như vậy. Mau làm đi. Làm xong sớm thì cút khỏi đây." Gạch ở trong đại điện, một viên kích thước khoảng chừng 1 mét vuông. Ngô Phong nhặt cây sẻng sắt, phụ trách cậy viên gạch ra. Tên xấu xí và tên trột mắt cũng bắt đầu cậy cậy bên mép. Tổng cộng có đến 9 viên gạch được cậy lên. Điều làm cho người ta cảm thấy kỳ quái là một số gạch nát lát nền ở bên ngoài sảnh bị cỏ cây mọc lên, nhưng ở bên trong điện thì không thấy có một chút cỏ dại nào cả. Ngô Phong cau mày, là thi thể của Hải Thanh Hòa Thượng có độc, mà độc này làm cho những ngọn cỏ không thể mọc nổi. Trước khi đào lên, hẳn là mình cũng phải mặc trang phục phòng hộ một chút. Tên kiếm sĩ chỉ tên trột mắt và tên xấu xí: Ngươi, hai người đào trước đi." Tên trột mắt ôm eo, biểu lộ vẻ nhăn nhó nhìn Ngô Phong. Ngô lão đệ, vừa rồi cậy gạch làm thắt lưng già của ta đau quá. Trời tối ta chỉ có một mắt, anh nhìn cũng không rõ. Anh ngươi có thể cậy trước được không? Ta nghỉ ngơi một hồi rồi ta đào thay ngươi. Ngô Phong biết tên này là giả vờ, nhưng cũng không so đo. Đằng nào chả phải làm, trước sau quan trọng gì. Lên cầm lấy sành sắt, gật gật đầu. Từ lúc ăn đan dược vào, thể lực và sức chịu đựng tăng lên gấp bội. Từng sành đào, tốc độ rất nhanh. Nếu như mà cho hắn vào trong đội lao động, thì tuyệt đối sẽ là người lao động tốt nhất. Tên xấu xí thì bắt đầu đục nước béo cò, không có tập trung đào. Mỗi một lần xúc cũng chỉ có nửa sành đất. Phần lớn đều là Ngô Phong phụ trách. Ba người của Hắc Phong chạy trong thời gian chờ đợi thì lấy lương khô ra ăn, sau đó lại nhắm mắt nghỉ ngơi. Không biết qua bao lâu đã đào được cái hố sâu hơn 1 mét. Mạnh Hùng nheo nheo mắt suy nghĩ. Ngay khi mở mắt ra, chỉ thấy tên chột mắt đang đứng ở bên cạnh hố. Liền tức giận đạp vào mông hắn một cái. Còn mẹ nhà ngươi chứ, không chịu khó làm gì cả, để ta cho ngươi nghỉ ngơi vĩnh viễn. Tên chột mắt kêu lên một tiếng lộn cổ xuống hố. Tên xấu xí cũng đã sớm không vừa mắt tên chột mắt, nhịn nửa ngày đã sớm tức giận. Thấy thằng chột bị đá xuống hố, kìm lòng không được, ném cái sẻng xuống. Tên chột mắt bị cái sẻng cào vào, liền ôm đầu đau đớn kêu lên. Ây à, đau chết ta rồi, ngươi, cái con quỷ xấu xí này sẽ không sống quá được đêm nay đâu. Tên xấu xí vui cười như điên. Tên độc nhãn, đúng là tên độc nhãn xấu xa, chết mẹ cho ngươi đi. Nói xong, liền bám vào miệng hố, chuẩn bị trèo lên nghỉ ngơi. Này, ta đã bảo ngươi nghỉ ngơi sao? Ngươi có sức đào hay không? Ta nhìn không biết sao? Tiếp tục đào đi cho lão tử. Nói xong, Mạnh Hùng nhấc chân lên, lại định dọa đạp tên xấu xí. Tên xấu xí lại rụt tay nhảy xuống dưới hố, miệng lẩm bẩm chửi, rồi lại cầm xẻng xúc. Mạnh Hùng thấy Ngô Phong vẫn đang một mực đào, liền nói. Này, ngươi đi lên ăn một chút gì, nghỉ ngơi một chút đi. Ngô Phong đem xẻng sắt dựng vào trên vách hố đất, dậm chân một cái, trực tiếp nhảy ra khỏi hố. Này, ê, tiểu tử ngươi cũng có chút tài đó, đã học võ qua ở đâu chưa? Là chưa. Ngô Phong ngồi ở trên mặt đất, nắm lấy một miếng thịt muối, cuộn lại cùng với bánh bột ngô, bắt đầu ăn. Tên chột mắt oán hận, nhặt cây sẻng lên, cùng với tên xấu tiếp tục đào. Hai người ngươi một sẻng, ta một sẻng. Rõ ràng là cũng muốn đào nhiều hơn đối phương một chút. Sợ bị vị đại ca cầm gậy sắt ở trên kia mà tức giận khảo cho một cái, thì sợ rằng là chôn luôn ở trong hố. Mạnh Hùng nhặt lấy dế thừng như là cây roi, vụt lên mặt đất chan chát. Còn mẹ nó chứ, đào như thế này thì bao giờ mới xong? Đào nhanh lên, chậm chạp lão tử cho các người ăn roi đó. Hai tên cuống cuồng tăng nhanh tốc độ. Đến lúc đào đại khái sâu được khoảng 2 mét, cái sẻng của tên xấu cắm xuống, dường như chạm vào thứ gì đó. Đào thêm 2 sẻng nữa, phủi sạch lớp đất ở bên trên. Hiện ra là một chiếc quan tài. Một chiếc quan tài màu đỏ sậm. Tên xấu xí hốt hoảng. Vị đại gia này, thật sự là có quan tài này. Ba người Hắc Phong chạy lập tức đến bên miệng hố, nhìn xuống dưới. Nhanh lên, tiếp tục đào tiếp đi. Hai người kia lại tăng nhanh tốc độ. Hình dáng của chiếc quan tài chậm rãi hiện ra. Bọn họ dần dần phủi sạch quan tài. Một cỗ mùi gay mũi truyền đến. Thật sự là mùi này rất khó ngửi. Tên chột mắt bịt mũi thở than. Ấy da, cái mũi quái gì vậy? Sao lại thối thế? Này, số tiểu tử ngươi có phải là ăn nhiều cá, ăn nhiều dưa, đánh giấm thật là thối đó. Tên xấu xí lập tức phản bác lại. Ê à, ngươi cái tên độc nhãn chết tiệt. Ngươi đánh rắm, sau đó ngươi lại đổ tội cho ta. Ngươi không phải là đàn ông mà. Vậy là hai cái tên đê tiện chỉ vì sự tình cái rắm liền đứng chửi bới nhau. Mấy người ở trên đất nghe thế vậy, Mạnh Hùng cũng che mũi hùng hổ. Đúng là con mẹ nó thối thật. Ta mặc kệ hai người các ngươi là đứa nào đánh rắm. Lần sau thì đi ra chỗ khác mà đánh. Đánh rắm ở đây, lão tử cho các ngươi một côn, khỏi phải đánh rắm nữa. Ngô Phong cau mày, bởi vì thường xuyên xử lý người chết, cảm thấy đó cũng không phải là quan tài làm bằng gỗ lim. Cái mùi tanh tanh gay mũi này có chút quen thuộc. Nếu như mình đoán không sai, hẳn đây chính là mùi máu chó mực. Không chỉ như vậy, nhìn chiếc quan tài kia còn được buộc bằng sợi dây xích to như là cổ tay. Chiều ngang và chiều dọc đều có 4 luồng dây xích. Ở trên dây xích còn được khóa là gọi là hung thú khóa. 4 con hung thú theo thứ tự là Hỗn Độn, Cùng Kỳ, Đào Ngột và Thao Thiết. Còn mẹ nó chứ, là thủ án gì mà lại đem máu chó mực tưới lên quan tài, lại còn dùng hung thú tỏa quấn dây xích to như vậy, là muốn để cho người trong quan tài vạn kiếp bất phục, vĩnh viễn không được siêu sinh hay sao? Cho đến khi mùi thối dần dần tan đi, vị kiếm sĩ rút ra một thanh kiếm sáng loáng, tung người nhảy xuống hố, nâng kiếm chém vào xích sắt. Bảo kiếm cực nhanh, cực kỳ sắc bén, được coi như là chém sắt như chém bùn. Sợi xích sắt to như cánh tay chỉ nghe thấy cách một cái đứt gãy. Cùng với âm thanh đấy, Ngô Phong mơ hồ nghe thấy phía đông bắc của đại điện vang lên tiếng lục bộp. Khung cảnh vô cùng quỷ dị, ánh nến lập lòe lắc lư trong gió. Bất luận tiếng vang gì cũng làm cho người ta phải vô cùng cảnh giác. Lúc bọn họ quay đầu nhìn về hư góc đông bắc, thì tên võ sĩ tiếp tục chặt đứt sợi dây xích. Lần này Ngô Phong nghe rất rõ là 4 góc ở đại điện phát ra tiếng vang. Hơn nữa, âm thanh tiếng vang này chính là hướng 4 chiếc quan tài. Thấy trong lòng ớn lạnh, Ngô Phong không tự chủ được nhút nước bọt. Nhưng lực chú ý của những người còn lại vẫn đều đặt vào cái quan tài ở dưới hố. Không ai phát hiện ra sự khác thường. Sau khi kiếm sĩ kia chặt đứt xích sắt, lại đem kiếm cắm vào bên cạnh quan tài, dùng sức cậy ra một cái khe hở, rồi ngẩng lên nhìn Mạnh Hùng. Người anh em, tiếp theo trông cậy vào người đó. Được rồi, để đó cho ta. Mạnh Hùng vặn vặn cổ tay, sau đó nhổ ra 2 ngụm nước bọt, vuốt vuốt cánh tay to như là cái quạt, ngón tay như là một cái chày giã hạt tiêu, nhìn sang tên xấu xí và tên chột mắt. Còn mẹ nó, nhà nó, hai người các người lên đi, nhường chỗ cho ta mau lên. Hai tên kia không có thân thủ như Ngô Phong, nhất là cái hố này bây giờ đào đã sâu, loay hoay mãi một hồi lâu mới bỏ lên được. Cuối cùng Mạnh Hùng liền túm cả hai bọn chúng, nhấc bổng ném lên trên bờ. Mạnh Hùng siết chặt đai lưng, thả người nhảy xuống hố, bước chân vô cùng trầm ổn, duỗi ra hai bàn tay to túm chặt lên nắp quan tài. Hắn cắn chặt răng, vận lực trong đan điền, âm thanh kèn kẹt liền nhấc lên. Cái khe hở trong quan tài càng lúc càng to. Cuối cùng Mạnh Hùng hô to một tiếng, vận toàn lực. Ở tre dưới đất đã bị hắn dẫm ra 2 cái dấu chân sâu. Không nghĩ là dùng sức quá mạnh, còn chưa kịp nâng nắp quan tài lên thì lôi luôn cả cái quan tài mắc kẹt ở trong đất ra. Tên kiếm sĩ vội vàng dùng kiếm chĩa vào bên trong, chặt những cây đinh đóng quan tài. Hai người phối hợp với nhau, chỉ trong giây lát, nắp của quan tài bị Mạnh Hùng nhấc qua khỏi đỉnh đầu. Nào, bên trên tránh ra. Mạnh Hùng trực tiếp đem nắp quan tài ném ra khỏi hố. Lực ném của hắn mạnh đến mức ném ra còn cao quá đầu người đứng ở trên miệng hố. Lúc nắp quan tài bay ra, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào trong quan tài. Họ đều muốn xem có phải là thi thể của nhà sư ở trong đó hay không. Ngô Phong cũng rất tò mò, không nghĩ đến những sự quái dị ở bốn góc của đại điện nữa, cũng thăm dò vào trong quan tài. Thế nhưng quan tài không có thi thể, chỉ nhìn thấy đầy bùa vàng. Máu chó mực là hung thú tỏa, lại còn thêm cả bùa vàng phong ấn là thế nào? Ngô Phong suy nghĩ miên man. Ở trong hố, ánh nến trong tay của kiếm sĩ lay động, mơ hồ thấy dưới lớp bùa vàng có một đôi giày vải lộ ra. Chương 21 Bạch Mao Cương Thi. Kiếm sĩ vừa nhìn thấy đôi giày vải, liền vươn tay gạt bỏ bùa vàng, cẩn thận nhìn lại. Nhưng đúng lúc này, ở góc phía đông bắc vang lên một tiếng cạch. Trong lòng của Ngô Phong thầm hô không ổn, liền vội vàng quay đầu nhìn lại. Thấy chiếc quan tài đặt ở góc đông bắc đại điện lắc mạnh dữ dội, dường như là bị nổ tung. Nắp quan tài văng cao lên mấy thước, suýt chút nữa đụng phải trần của đại điện, rơi xuống đất vỡ tan tành. Tên cản thi tượng xấu xí hét lên một tiếng kinh hãi. Vị công tử cũng giật mình lui lại đằng sau, hô to: "Mau lên đây, mau lên đây đi." Kiếm sĩ và Mạnh Hùng nghe tiếng động cũng chưa rõ là chuyện gì xảy ra, đã nghe tiếng la của công tử liền vội vàng khinh thân nhảy ra khỏi hố. Giờ phút này không khí từ dường như đông cứng lại. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn chằm chằm vào cỗ quan tài ở góc đông bắc. Vị công tử có chút sợ hãi run run. Võ sĩ và Mạnh Hùng thì cầm binh khí bảo vệ ở bên cạnh. "Công tử đừng sợ. Bất luận quan tài bên trong có cái gì, ta sẽ đem cả cái mạng để bảo vệ cho ngươi." Tên xấu xí và tên chột mắt, dù sao đã làm nghề cản thi lâu năm, lá gan cũng lớn một chút, thở hổn hển. Lời người xưa nói, nếu như người đã mắc quá nhiều nợ thì cho dù gặp thêm nợ nữa cũng chẳng có gì là to tát. Ngô Phong thì rất bình tĩnh, dù sao yêu tinh hắn cũng đã gặp, quỷ hắn cũng gặp rồi. Một người thời điểm gặp cả quỷ thần vòng, bây giờ lại có nhiều người ở đây như vậy thì sợ cái rắm chó gì. Vài phút trôi qua, cái quan tài kia cũng không có biến hóa. Mọi người xì xào bàn tán. Mạnh Hùng chỉ vào tên xấu xí: "Này, ngươi đi xem bên trong quan tài là có chuyện gì." Tên xấu xí không tình nguyện, nhưng cũng chẳng có cách nào cả. Cắn răng móc ra nhiếp hồn linh, cầm lấy một cây nến, tay lắc chuông, miệng lẩm bẩm. Động tác trông rất khoa trương, giống như là một vị đại pháp sư bước chậm chậm đến chỗ cỗ quan tài. Lúc bước tới gần quan tài, bước chân lập tức liền chậm lại, nhỏ lại, sau đó liền đứng sững đó mà nhất định không chịu bước tới nữa. Hắn nghĩ có thể chần chừ được một chút nào thì hay chút đó. Ước gì ở trong quan tài nhảy ra một thứ gì đó, sau đó lao về phía đám người để tất cả cùng đối phó. Chứ nếu như bây giờ hắn đi đến sát bên quan tài, thứ ấy mới xuất hiện đối mặt với riêng hắn, thì có mà chết. Vì vậy cho nên hắn cứ chần chừ. Mạnh Hùng tính tình nóng nảy, thấy tên xấu xí này như thế, liền tức giận đập mạnh cây côn sắt xuống đất đánh rầm một cái: "Mau lên! Ngươi chậm chạp, lão tử phang cho ngươi một côn bây giờ." Ấy da, được thôi. Ấy da, là mấy năm nay, thi thể kiểu gì ta chưa từng gặp qua đâu. Ấy, đại khái là cái thi thể nằm ở bên trong quan tài, nhiều năm phân hủy, quan tài ếm khí cho nên nổ bung nắp. Có cái quái gì phải sợ đâu. Tên xấu xí miệng lẩm bẩm, trong lòng trấn tĩnh hơn một chút. Hít một hơi thật sâu, chậm rãi đi đến trước quan tài. Còn chưa kịp nhìn rõ tình hình ở bên trong, hắn liền ngửi thấy một mùi thum thùm. Cảm giác như là tôm cá phơi dưới ánh nắng mặt trời lâu ngày mà bốc mùi thối. Mùi thối càng lúc càng nồng đậm. Tên xấu xí ho sặc sụa, vội vàng đưa tay áo bịt mũi, chậm rãi nhìn vào hướng của quan tài. Chỉ thấy bên trong quan tài có thi thể một vị hòa thượng. Tăng y đã mục nát, nhưng thi thể còn giữ được khá tốt. Cơ bắp và làn da khô héo như vỏ cây, nhưng không có mục giữa, càng không có dấu vết của việc đóng đinh dọc theo quan tài. Hắn mới thở phào một hơi, tâm tình buông xuống. Hẳn là đoán không lầm, đúng là ếm khí cho nên mới nổ như vậy. Hắn quay người lại hô: "Ê, không không sao rồi, chỉ là một cỗ thi thể, là bị khí lưu trong quan tài chướng khí tích tụ nhiều, lại quan tài đóng chặt cho nên là nổ bục ra thôi." Ngay khi tên xấu xí vừa quay lại, cũng không có phát hiện ra cỗ thi thể kia đang có dị biến. Thi thể cảm nhận được dương khí của người sống từ tên xấu xí, quanh thân từ từ mọc ra một lớp lông trắng. Lông trắng tốc độ mọc nhanh đến mức đảo mắt có thể nhìn thấy được, đã bao phủ da thịt khô quắt. Thi thể từ từ mở mắt ra. Dưới mí mắt không có mục quang, chỉ là hai cái lỗ thủng sâu hoăm hoắm. Móng tay điên cuồng mọc dài. Móng tay dài đến một tấc xé toạc cả vải. Ngay khi tên xấu xí đang quay người báo cáo, thì thi thể mọc lông trắng kia đã chồm lên, đứng thẳng tắp ở đằng sau lưng của hắn. Tên xấu xí còn không biết, vẫn còn buồn bực vì tại sao không ai đáp lời mình. Bởi vì bây giờ ngoại trừ hắn, tất cả mọi người đều nhìn thấy rất rõ, giật nảy mình. Ngay cả Mạnh Hùng cũng run run. Tên chột mắt bị dọa nép đằng sau lưng của Mạnh Hùng mà run bần bật, muốn đại cả ra quần. Ngô Phong thấy chuyện này xảy ra, kết hợp với những tiểu thuyết và phim điện ảnh về đạo mộ, thì đây chính là Bạch Mao Cương Thi trong truyền thuyết. Sau khi phản ứng lại, hắn chỉ vào sau lưng tên xấu xí. "Này, cẩn thận ở phía sau đó." Tên xấu xí lúc này mới phát hiện ra, dưới ánh nến còn có một bóng người mờ ảo chiếu xuống. Ánh nến lay động dị thường. Vừa nhìn thấy thì máu toàn thân của hắn đông lại, trái tim như muốn nhảy vọt ra khỏi cổ họng. Một trận âm phong thoáng thổi qua, cảm giác như lông tơ dựng đứng cả lên, thân thể không ngừng run rẩy. Hắn chậm chậm quay đầu lại, chỉ thấy Bạch Mao kia há miệng. Hai cái lỗ thủng đen khiếp người đang nhìn chằm chằm. Một đám giòi bọ từ trong miệng của nó chảy ra, kinh khủng đến mức muốn nôn mửa. Ê, mẹ, mẹ ơi, chuyện này thì chết em rồi. Tên xấu xí hô lớn một tiếng, ném ngọn nến đi, từ trong ngực móc ra một đống bùa vàng, ném túi bụi về phía con Bạch Mao Cương Thi. Là vì khoảng cách quá gần, bùa vàng không hề lãng phí, dán rất chuẩn xác lên thân của nó, thế nhưng chẳng có hiệu quả gì cả, mà thậm chí còn chọc giận Bạch Mao. Con Bạch Mao Cương Thi đưa tay túm chặt lấy bả vai tên xấu xí, khí lực vô cùng mạnh mẽ. Móng tay đâm thẳng vào da thịt, máu tươi trào ra. Hỏng rồi, mau đến cứu, cứu ta với. Tên xấu xí kêu lên thảm thiết, điên cuồng dãy giụa. Tên chột mắt thấy tên xấu xí gặp thảm trạng như vậy, liền co chân chạy ra ngoài điện. Phải nói là rất nhanh, nhanh hơn cả thỏ. Ba người Hắc Phong chạy lúc này cũng không quan tâm đến hắn nữa, mặc kệ hắn bỏ chạy. "Được rồi, bình tĩnh để ta cứu ngươi." Mạnh Hùng hô lớn một tiếng, lập tức xách cây gậy sắt muốn chạy qua. Kiếm sĩ nhanh chóng giữ chặt lấy Mạnh Hùng. "Đừng có xúc động, bảo vệ tốt công tử." Đúng lúc này, Bạch Mao Cương Thi kéo tên xấu xí về phía hắn, sau đó há mồm muốn cắn. Tên xấu xí giãy giụa, thấy cái miệng Cương Thi cắn tới, liền vội vàng giơ nhiếp hồn linh trong tay chặn lại, nhét luôn vào miệng của Bạch Mao Cương Thi. Rõ ràng là Bạch Mao Cương Thi không có răng nanh, vậy mà nó cắn cái chuông như là cắn miếng đậu hũ. Chỉ vài ba cái rắc rắc đã cắn vỡ nát chuông đồng. Tên xấu xí không còn đồ vật ngăn cản, bây giờ giống như là cá thịt nằm trên thớt, mặc kệ cho bạch mao cương thi cắn xé. Tiếng kêu thảm thiết vang lên trong đại điện, làm cho người nghe kinh hãi. Máu tươi bắn tung tóe, nhuộm cho lớp lông trắng ở trên thân của bạch mao thành màu đỏ. Tiếng kêu của tên xấu xí cũng yếu dần. Lúc này tên kiếm sĩ cầm lấy dây thừng ở trên mặt đất, thừa dịp con bạch mao cương thi vẫn còn đang cắn xé, liền tung người nhảy vào trong hố, nhanh chóng gạt bùa vàng tìm thi thể. Một lúc sau, từ trong hố bay ra ngoài một đoạn dây thừng. Mau kéo lên! Mạnh Hùng phản ứng rất nhanh. Sợi dây thừng còn chưa kịp rơi xuống đã túm lấy được. Bàn tay túm lấy dây thừng, lập tức kéo một cỗ thi thể người đàn ông lên. Tên kiếm sĩ ngay sau đó cũng nhảy ra khỏi hố. Ngô Phong chăm chú quan sát, nhìn chằm chằm vào thi thể mới được kéo lên kia. Chương 22. Không chỉ là một. Thi thể kia gầy và thấp, ở trên đỉnh đầu có 6 cái chấm hương. Tăng y mặc trên người vẫn như mới. Bên ngoài của tăng y được bọc một tấm vải màu đỏ sẫm, thấm đầy máu chó mực. Các tấm vải được buộc bằng xích sắt. Thi thể không hề có dấu hiệu hư thối, căn bản là không giống như là người chết, hình như là đang ngủ đi vậy. Nhìn bộ dáng có vẻ là một tiểu hòa thượng, bởi vì tuổi tác không lớn lắm, chỉ là biểu lộ hết sức thống khổ. Theo đặc điểm thi thể không bị hư hại, có thể nhận ra đây chính là Hải Thanh hòa thượng trong câu chuyện mà lão đầu đã kể. Chỉ là tuổi tác làm cho mọi người ngoài ý muốn. Vào thời khắc nguy hiểm như vậy, không có bỏ trốn mà vẫn mạo hiểm đào thi thể lên. Mục tiêu của ba người Hắc Phong trại chính là cỗ thi thể cổ quái này. Mời người cản thi cũng là vì muốn đem thi thể này về. Xét theo việc mang lương khô đi đường, mấy ngày trước chỉ đủ mang lương khô 3 ngày. Nhưng khi đến gần Thiên Tàn Lĩnh, lương khô từ khách sạn mang theo đủ ăn được 4-5 ngày. Hẳn là vì bọn họ lo lắng, không biết rõ vị trí của thi thể, cho nên tính toán là ở lại tìm kiếm một phen. Khi nghe đến lão đầu kia kể đến đoạn chôn thi thể ở trong đại điện, vị công tử có biểu hiện khác thường. Khi đi vào chùa, không có đi xem xét ở bất kỳ đâu, chỉ tập trung ở trong đại điện. Lại càng tập trung vào những viên gạch lót ở trên sàn của đại điện. Ngô Phong đến lúc này càng khẳng định mục đích của bọn họ. Thừa dịp quái vật này đang ăn, chúng ta mau rời khỏi đây. Kiếm sĩ hô to, Mạnh Hùng vừa kéo thi thể của Hải Thanh hòa thượng, lập tức đưa tay chuẩn bị nhấc lên. Đột nhiên, con bạch mao cương thi dừng cắn xé tên xấu xí, sau đó ném tên đó sang một bên. Khí lực mạnh tới nỗi thi thể của tên xấu xí bị ném chỉ cách chỗ vị công tử kia không xa. Cái cổ đã bị gặm mất, nhìn chỉ còn lại be bét bầy nhảy máu. Cái đầu và thi thể chỉ còn dính nhau bởi một miếng da mỏng. Hai mắt trợn trừng đầy tơ máu. Khuôn mặt của tên xấu xí vặn vẹo, nhìn thẳng vào vị công tử, đôi mắt trợn trừng trừng, máu tươi vẫn còn phun ra. Công tử bị dọa sợ, kêu lên một tiếng. Sau đó giọng nói lại có chút kỳ lạ. Khốn kiếp! Mạnh Hùng chạy tới, một cước đá vào cái đầu của tên xấu xí. Cái đầu dính với thân chỉ còn một chút da, không chịu được cước lực, trực tiếp bị đá văng ra ngoài, đập vào bức tường ở trên đại điện. Những bức tường ở trong điện mơ hồ nhìn không rõ, giờ phút này lại nhuộm thêm màu máu đỏ. Cái đầu của tên xấu xí lăn lông lốc ở trên đất. Đúng lúc này, bạch mao cương thi nhảy chồm chồm, mặc dù đầu gối hơi cứng, cử động không được như người bình thường, nhưng mỗi một bước nhảy có thể bật xa dễ đến 2 mét. Mục tiêu tựa hồ cũng không phải là người sống, mà chính là hướng tới thi thể của Hải Thanh hòa thượng. Mạnh tử, người mang thi thể cùng công tử đi trước, ta chặn đường đoạn hậu. Nói xong, kiếm sĩ lập tức rút kiếm, bày ra tư thế liền chặn kẻ địch. Được lắm, cẩn thận đó. Mạnh Hùng nói xong, vừa định đem nhấc thi thể của Hải Thanh hòa thượng lên thì những tiếng động lớn liên tiếp vang lên. ở các góc khác. Ba cái nắp quan tài cũng bị hất tung, không có dấu hiệu của người sống, mà nắp quan tài bay ra, trực tiếp ba cỗ thi thể nhảy ra ngoài. Lúc này mọi người dùng mình nhìn, chính là ba con cương thi khác. Bọn nó vừa nhảy ra đã chồm thẳng tới phía thi thể của Hải Thanh Hòa Thượng. Trong giây lát, Ngô Phong cũng bối rối. Là cái quái gì đây? Tấm vải đỏ được tẩm máu chó đen, xích sắt, quan tài được tưới máu chó đen, là bốn ổ hung thú tỏa. Tất cả như vậy còn chưa xong, lại còn cần bốn cái thi thể hòa thượng trấn áp hay sao chứ? Đây là tà pháp gì? Người này không biết đã phạm phải tội tày trời gì mà lại phải bố trí thiên la địa võng như vậy. Ở trong tiểu thuyết có nói, cách đối phó với bạch mao cương thi chính là dùng móng lửa đen và gạo nếp. Thế nhưng cả hai thứ đó ở đây đều không có. Mạnh tử, bảo vệ công tử đi. Ta thử sự lợi hại của chúng một chút. Sau khi nhảy ra, ba con bạch mao cương thi kia dường như chưa hoàn toàn thức tỉnh. Hiện tại nó đứng yên không nhúc nhích. Con bạch mao cương thi đã hút máu của tên xấu xí kia nhảy tới. Kiếm sĩ kia phân phó cho đồng bạn của mình, liền lập tức múa kiếm lên mà chém. Vũ khí giơ cao, lóe lên một tia sáng, bổ thẳng xuống đỉnh đầu của con bạch mao. Điều làm cho người ta kinh hãi, thanh kiếm kia vừa chặt đứt mấy sợi dây xích to bằng cổ tay, như là chém rau chém dưa. Vậy mà chém vào đỉnh đầu của con bạch mao cương thi thì giống như là chém vào da trâu vậy. Mặc dù một nửa lưỡi kiếm đã cắm vào, nhưng thuận theo thân kiếm chảy ra một chất lỏng màu xanh. Vậy mà đỉnh đầu của con bạch mao cương thi bị chém như thế, nó không hề có cảm giác gì đau đớn, bước chân cũng không lùi lại, thậm chí còn định đưa tay chộp lấy thanh kiếm. Võ sĩ lập tức rút kiếm ra, để lại một vết chém sâu hoắm, lại nghiến răng gia tăng khí lực, nhắm thẳng cái cần cổ của con bạch mao mà chém tiếp. Bất quá, so với đỉnh đầu thì cái cần cổ dễ chém hơn một chút. Hơn phân nửa lưỡi kiếm đã cắm sâu vào bên trong. Bạch mao cương thi vẫn cứ đứng sừng sững như vậy không lùi bước. Tiếp tục hướng về phía trước. Mắt thấy càng ngày càng nhảy lại gần. Bấy giờ Mạnh Hùng mới xông lên, vùng cây côn sắt đập thẳng vào bụng của nó. Chỉ nghe một tiếng vang trầm thấp ghê rợn. Bạch mao cương thi bị đánh văng ra ngoài nửa mét, ngã lăn lóc. Vừa ngã xuống không lâu thì lại giống như là tiểu cường lại chồm lên. Mạnh Hùng lại tiếp tục xông tới bồi thêm một côn. Kiếm sĩ cũng chạy qua, thừa dịp con cương thi ngã xuống không dậy nổi, nhắm ngay cổ của nó liên tục mà chặt xuống. Liên tục chặt 5-6 kiếm, cuối cùng mới chặt đứt lìa đầu của nó ra. Thân thể của bạch mao cương thi không đầu quẫy đạp lung tung mấy cái, sau đó ngã nằm im không nhúc nhích. Từ bên trong chảy ra chất lỏng xanh sền sệt, ngửi mùi làm cho người ta muốn nôn muốn mở. Nếu như không phải là ở trong hoàn cảnh không thích hợp, Ngô Phong thật sự là muốn vỗ tay khen hay. Hai người này hành động tuyệt đối ăn ý. Điều này không phải là trong một sớm một chiều có thể làm ra được. Hẳn là họ đã hợp tác nhiều năm. Không đợi Mạnh Hùng và kiếm sĩ thở phào, ba con cương thi ở bên kia cũng đồng loạt nhảy tới. Ngô Phong thấy tình thế không ổn, cũng móc ra vô ảnh kiếm, nắm chặt chuôi kiếm trong tay, bày ra tư thế chặn địch. Kiếm sĩ liếc Ngô Phong một cái. Hey, ngươi chỉ là một tên cản thi, có biết cái gì đâu. Một thanh kiếm gỗ đào cũng không có, chỉ là cái chuôi kiếm. Này, đừng có đùa ở đây. Nhiệm vụ giao cho ngươi đó, cùng Mạnh Hùng ngăn trở bọn chúng, thừa cơ mang công tử ra ngoài, đưa công tử an toàn về Hắc Phong trại, chắc chắn là ngươi sẽ được thưởng 100 lượng bạc. Mau lên. Ngô Phong nghe lời này rất khó chịu. Còn mẹ nữa chứ, là ngươi khinh ta yếu đuối hay sao? Tên kiếm sĩ nói xong liền lập tức chém thẳng tới một con cương thi. Giờ phút này ánh mắt đã lóe lên sát khí quyết chiến. Ngô Phong đối với hành vi này có chút kinh ngạc. Kiếm sĩ vô cùng yêu quý thanh kiếm của mình. Trên đường đi lúc rảnh rỗi đều đem thanh kiếm ra lau chùi, một ngày đến 8-9 lần. Vậy mà bây giờ lại phóng kiếm đi, không lẽ là đã xác định cá chết lưới rách? Ta không đi, ta sẽ ở lại chiến đấu với các ngươi. Công tử thấy hành động của võ sĩ như vậy, mắt cũng đỏ lên, từ trong ngực móc ra một sợi dây xích bạc, buộc nó vào cây quạt. Đến khi buộc vào, cây quạt vẫn có thể tự động mở ra, đầu đuôi nối liền với nhau. Bấm nút nhẹ một cái, trên mỗi một cái nan quạt mọc ra những mũi dao nhọn. Trong chớp mắt, cây quạt liền biến thành một cây dao có gắn xích. Công tử xếp quạt lại, động tác vung lên, tìm đúng cơ hội liền phóng quạt xếp. Quạt xếp giống như là một mũi ngân xà lao thẳng đến trước ngực của một con cương thi. Chỉ thấy xoạt một cái, phá vỡ tan lồng ngực của nó. Chất lỏng màu xanh tóe lên trên không trung. Thế nhưng khi công tử kia muốn kéo quạt xếp về, con cương thi mạnh mẽ vươn hai cánh tay giữ lại quạt xếp, sau đó hành động thô bạo liền kéo công tử kia lại. Chương 23. Tình thế thay đổi. Con cương thi dùng lực kéo, công tử kia trở tay không kịp, lại thêm sợi dây xích đang quấn vào cổ tay mình, trực tiếp bị kéo đến. Mạnh Hùng và võ sĩ nhìn qua kinh hãi. Nhưng vì đứng cách một khoảng không kịp chạy qua, Mạnh Hùng quính quáng cầm cây côn sắt trong tay, lập tức ném thẳng tới con cương thi. Đáng tiếc trong lúc cấp bách chỉ có ném trượt. Côn sắt va đập vào bức tường trong đại điện, bức tường sụp đổ ầm ầm. Chuyện xảy ra quá đột ngột, cứu người là quan trọng. Ngô Phong cũng không kịp suy nghĩ, trực tiếp xông lên một bước kéo sợi dây xích, dùng tay vận lực giằng về. Bạch Mao Cương Thi sức mạnh vô cùng. Hai người dùng sức kéo. Ngô Phong sử dụng toàn bộ sức lực, cánh tay nổi cả gân xanh, cơ bắp đều trướng lên. Vậy mà vẫn bị chậm chậm bị kéo về phía trước. Kiếm sĩ và Mạnh Hùng muốn đi qua hỗ trợ, lại bị hai con Bạch Mao Cương Thi khác nhảy lên chặn lại. Ngô xuẩn, buông tay ra, đừng có giữ cái quạt nữa. Ngô Phong quay đầu quát. Không được, quạt này đối với ta rất quan trọng. Công tử kia vẫn cắn răng kiên trì. Dưới sự lôi kéo mãnh liệt của con cương thi, sợi dây xích xiết vào tay đã chảy máu. Đúng là ngu ngốc. Ngô Phong duỗi tay ra, thò vào trong ngực, móc ra người giấy, ném xuống đất. Miệng của hắn quát, một tay của hắn chỉ, bắt ấn quyết. Ba hồn, quy hữu bảy phách, quy tả, màu màu đứng dậy, nghe ta ra lệnh. Được khỏi. Sau khi hắn lẩm bẩm, hai người giấy được kích hoạt đến cực hạn, cao phải đến 1m8, bộ dáng vô cùng vạm vỡ. Nếu như là người thật thì được coi là cực phẩm. Người có yêu pháp. Công tử trợn mắt giật mình. Đúng vậy đó, ta có lợi hại không? Vì vậy nên tôn trọng ta một chút. Trên đường là ta không muốn so đo với các người đâu, chứ ta không sợ các người. Ngô Phong nói xong, liền khống chế hai người giấy, giằng sợi dây xích về đằng sau. Lần này Bạch Mao không chịu được, lực lượng đã chênh lệch quá nhiều, bị lôi sành sạch. Ngô Phong thử điều khiển một trong hai người giấy. Bạch Mao vẫn tiếp tục bị kéo đi, chỉ bất quá là không nhanh như vừa rồi. Một bên, Mạnh Hùng và kiếm sĩ không nghĩ tới Ngô Phong lại có năng lực như vậy. Vốn chỉ là lo Ngô Phong thoát thân chứ không cứu người. Bây giờ thì yên tâm hơn rất nhiều, có thể tập trung toàn lực đối phó với con Bạch Mao. Chỉ tiếc là Mạnh Hùng đã không có vũ khí, đánh không được, chỉ đành tránh phái trái tránh phải. Kiếm sĩ cũng rơi vào thế yếu. Tuy nói đã chém cho toàn thân con Bạch Mao be bét, chất lỏng màu xanh hôi thối văng khắp nơi, nhưng vẫn chưa đánh ngã được nó. Ngô Phong vẫn tiếp tục lầm rầm chú ngữ, khống chế người giấy. Một con người giấy bỏ dây xích, chạy sang bên kia bờ tường, cầm lấy côn sắt. Người giấy cầm côn sắt, lao thẳng tới con cương thi đang cầm cây quạt giấy. Côn sắt bị mài xuống đất kèn kẹt, tóe tia lửa. Tiếp theo, người giấy hai tay vung côn sắt lên, nhảy cao đến hơn 1 mét. Thân thể dồn lực, người khom lại thành hình chữ C. Mượn lực rơi xuống, đầu côn sắt đập thẳng vào đỉnh đầu của con Bạch Mao cương thi. chỉ nghe tiếng vang trầm thấp. Cần cổ của con bạch mao cương thi bị đấm thụt cả vào, chỉ còn dư lại hai cái lỗ đen ở hốc mắt và trên trán. Ngô Phong ngạc nhiên đến há hốc cả mồm. Mẹ nó chứ, nó còn khỏe hơn cả mình nữa. Công tử kia cũng không dám tin người giấy lại lợi hại đến như vậy, tự lẩm bẩm, thật là lợi hại. Mạnh Hùng đang né tránh, thấy cây côn sắt được rút ra kích động. Ấy đại sư, mau mau giao côn sắt cho ta mau lên. Ngô Phong tức giận liền không chiến đấu nữa. Mạnh Hùng, trên đường ngươi cứ một lời gọi ta là tiểu tử, hai câu gọi ta là tiểu tử, đấu rượu thua ta cũng không có giữ lời. Mẹ nói chứ, bây giờ thấy ta có thực lực lại chuyển gọi ta là đại sư. Cái gì, liệu rằng sắp tới ngươi còn tôn ta làm sư phụ hay không? Ngươi gọi ta là gì? Đại sư. Cái gì cơ? Là sư phụ. Mau trả lại cái côn sắt cho ta. Ngô Phong cười lạnh một tiếng. Ấy, khách khí rồi. Chẳng phải là vẫn gọi ta là tiểu tử nọ tiểu tử kia hay sao? Mạnh Hùng đang ở thế yếu, lửa đã cháy đến đít, trầm mặc trong giây lát. Sư phụ à, ta xin lỗi mà, là ta thất lễ. Vừa rồi đa tạ đã cứu công tử nhà ta, về sau chúng ta là bạn bè. Trả côn sắt cho ta đi, để ta đánh địch mà. Cái gì? Ngươi lại nói là bạn bè? Này đệ tử, ngươi đừng loạn bối phận đó. Mạnh Hùng bây giờ làm gì còn tâm tình mà hơn thua, nghe Ngô Phong nói vậy thì tức giận. Ngươi cái con mẹ nhà ngươi. Nhưng đảo mắt nhìn, kiếm sĩ cũng đã bị dồn đến toát mồ hôi hột. Mình cũng đang mất lợi thế, vừa rồi thiếu chút nữa đã bị con bạch mao túm được. Thầm nghĩ, hảo hán thì không tính cái thiệt trước mắt, cho nên mới lắp bắp. Sư phụ à, mau trả côn sắt cho đệ tử đi. Tuy giọng nói vẫn còn ương ngạnh và không thành khẩn, nhưng như vậy cũng đủ. Nếu như chỉ hoãn thời gian, sợ rằng là sẽ bị hao tổn. Ngô Phong cười cười gật đầu. Hảo đồ đệ, ngươi còn nợ ta ba cái dập đầu đó. Tiếp côn. Dứt lời, người giấy đem côn sắt ném về hướng Mạnh Hùng. Mạnh Hùng tung người vọt lên, tiếp nhận lấy côn sắt, bắt đầu múa côn vun vút đánh trả. Mạnh Hùng có được côn sắt như hổ mọc thêm cánh. Từng côn đánh cho con bạch mao liên tục lui về đằng sau. Chia sẻ không ít áp lực cho kiếm sĩ. Tình thế bắt đầu từ từ thay đổi. Đối phó với một con bạch mao cương thi, Mạnh Hùng phụ trách là chống cự, võ sĩ sẽ chém đầu dễ dàng hơn nhiều. Nhưng hai con bạch mao cùng công kích, muốn chém chúng nó có chút khó khăn. Vừa đánh bại được một con thì một con khác lại nhào tới. Mà chúng cương thi này cứ giống như là tiểu cường, vừa ngã xuống lại thẳng tưng chồm dậy. Trên người bị tổn thương hay không cũng không quan trọng, chỉ cần không phải là đầu lìa thân đổ thì vẫn cứ điên cuồng mà tấn công. Nếu như tình hình cứ tiếp tục như này, đến khi thể lực của bọn họ tiêu hao mà chết. Lúc này, Ngô Phong nghĩ đến cái gì đó hô to. Các người nghe lời ta. Một hồi ta sẽ dùng người giấy giữ. Các người thừa cơ, đánh bại một con. Sau đó phối hợp như lúc trước, giải quyết tất cả nghe chưa? Mạnh Hùng và kiếm sĩ liếc mắt nhìn nhau gật đầu. Vâng sư phụ. Ngô Phong lập tức khống chế con người giấy, chạy đến trước mặt con bạch mao, ôm eo giữ chặt nó. Nhưng lực lượng vẫn bị chênh lệch, người giấy bị kéo đi sành sạch. Tuy nhiên vẫn có tác dụng duy trì thời gian. Nhanh lên, thừa dịp thời cơ, nhanh lên. Mạnh Hùng nhanh tay lẹ mắt, nâng cây côn vụt thẳng tới con cương thi đang đánh nhau với kiếm sĩ. Lực đập mạnh đến nỗi làm cho con cương thi lảo đảo. Kiếm sĩ nghiêng người bồi thêm một kiếm, hai người phối hợp nhuần nhuyễn đánh ngã nó xuống đất. Bạch mao cương thi muốn chồm dậy lại bị Mạnh Hùng bồi thêm một côn, ghì chặt ở trên lưng không thể động. Võ sĩ lại ngắm cái cần cổ của nó, điên cuồng mà chém xuống. Sau vài kiếm, đầu đã lìa khỏi thân. Con người giấy ở bên kia không kéo dài được thời gian, mặc dù lực lượng và độ bền bỉ của người giấy cũng đã rất lớn. Tuy nhiên, nói gì thì nói, cũng không thể nào chống lại được con bạch mao. Nó bị móng vuốt của bạch mao xé nát, cuối cùng đã mất đi tác dụng, loáng một cái, hóa thành lại giấy vụn. Bất quá, người giấy này cũng đã tranh thủ được thời gian để cho Mạnh Hùng và kiếm sĩ giải quyết xong một con bạch mao khác. Đối mặt với con bạch mao cương thi vừa xử lý được người giấy xông tới, kiếm sĩ khẽ mỉm cười. Mạnh tử, dùng thủ đoạn, kẹp bóng chiêu. Mạnh Hùng gật đầu một cái. Thời điểm con bạch mao cương thi chuẩn bị chồm được tới kiếm sĩ vui mừng lắc mình lộn ra sau lưng của nó, hoành ngang kiếm bổ thẳng tới cổ của nó. Mạnh Hùng thừa thời cơ tiến lên một bước, giơ lên côn sắt, nhắm thẳng mặt của bạch mao cương thi một côn chọc tới. Một kiếm một côn giao nhau, giống như là ở hiện đại Ngô Phong đánh bóng chày, trực tiếp đánh văng cái đầu của con bạch mao ra ngoài. Ngô Phong nhìn hai người này phối hợp rất nhuần nhuyễn, không nhịn được nói tục một câu: còn mẹ nhà ngươi đệ tử, ngươi quá là đẹp trai đó. Ổn rồi, bây giờ đã xử lý được ba con, chỉ còn lại một con cuối cùng. Hết tập 4. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta càng lúc càng thấy là Ngô Phong đã bắt đầu thể hiện bản lĩnh. Nó không chỉ còn là của một cản thi tượng nữa, đã bắt đầu biết ứng dụng phép thuật người giấy ở trong chiến đấu. Phần này còn chưa thể hiện được ra cái sức mạnh của cây kiếm nữa, nhưng mà cũng đã thể hiện rất là tốt. Cái vấn đề bây giờ là cái bí mật của cái thôn này là gì? Tại sao người ta lại phong ấn cái cỗ thi thể của tiểu hòa thượng kia đến mức như vậy? Và cái đám người Hắc Phong Lĩnh này có liên quan gì mà lại phải đi nhất định là đi lấy thi thể của cái vị tiểu hòa thượng? Thì chúng ta sẽ theo dõi tiếp ở tập sau. Có vẻ như là cái chuyện này tôi lựa chọn nó cũng không có uổng, đúng không ạ? Càng đọc lại càng thấy quấn. Chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp. Xin chào và hẹn gặp lại.